xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính, chương 44, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa là một thể với ta, khi luyện hóa rừng tháp này, các ngươi cũng sẽ cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình. Hôm nay ma roi trong tay nàng ta vung lên cuồng loạn, ma tức bùng nổ hóa thành vô số đường cong ánh sáng. Tạm biệt, hai vị, lên đường siêu thoát đi. Khi ta lĩnh ngộ được đại đạo, nắm giữ quy tắc của thế giới này, nếu còn nhớ, tự nhiên sẽ đến mộ hai vị thắp nén nhang. Đôi mày ngài dịu dàng của nữ ma vừa rồi đã tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng và tham lam vô tận, nàng ta không chút thương xót, lạnh lùng giơ cao roi dài. Đơn phương tuyên bố phán quyết cuối cùng đối với hai người. Phán quyết cuối cùng đầy ác ý này cũng đồng thời cắt đứt tia lưu luyến cuối cùng trong lòng Thẩm Khanh. Ánh trăng của Tệ Xuyên, so với bất kỳ ánh trăng nào mà Tạ Chiết Ngọc từng thấy ở Cửu Châu nhân giới, hay khi ở trên núi Huyền Thiên, đều lạnh lẽo hơn. Trước mắt là một vầng trăng lạnh lẽo, tĩnh lặng bao la, rõ ràng và to lớn treo trên đỉnh, dường như chạm tay vào được. Càng về khuya, ánh trăng càng mỏng manh, cái lạnh lẽo trống vắng cuối cùng hòa vào một thể với bầu trời xa xăm đen như mực. Tạ Chiết Ngọc mím chặt môi mỏng, nhìn quanh, giữa hoang dã cô độc, nhìn đâu cũng thấy xa lạ và hoang vu. Không nơi nương tựa, chỉ có một vầng trăng lạnh lẽo treo cao. Ánh trăng nhạt nhòa mơ hồ lộ ra sự quan sát gần như vô tình. Trong khoảnh khắc, mênh M, O, N, G vô tận, thiếu niên lại không biết đi về đâu. Đông Tây Nam Bắc, nhìn về nơi xa đều là chân trời xám lạnh lẽo trống trải. Khoảnh khắc trước còn đang ở trong căn phòng tối tầng thứ trăm của rừng tháp vạn Phật, chiến đấu với nữ ma hung ác. Khoảnh khắc sau đã bị hút vào pháp bảo kỳ lạ này, trong chớp mắt đã đổi thay càn khôn. Từ khi rơi vào không gian giới tử của pháp bảo này, cậu ta đã không biết mình đã đi trong đây bao lâu, khắp nơi đều toát ra khí tức kỳ lạ, linh khí xung quanh dường như bị quy tắc phong ấn, không thể sử dụng chút pháp lực nào. Chỉ có đêm và trăng vĩnh hằng, không thấy mặt trời và bầu trời xanh. Đột nhiên, trong tầm nhìn đơn điệu và trống trải của Tạ Chiết Ngọc, một tia chớp mỏng như rắn nhanh chóng rạch xuống từ vòm trời xám lạnh, đuôi chớp kỳ lạ tách ra một bóng bạc. Uốn lượn trong Thệ Xuyên lạnh lẽo c h ế tê chóc, không chút sinh khí, trông vô cùng đột ngột. Ánh trăng trắng xoa chiếu xuống, khiến khuôn mặt cậu ta càng thêm tái nhợt. Tập trung tinh thần cố gắng giữ vững ý thức đang dần tan rã, cậu ta nghiến răng ngẩng đầu nhìn lên. Cách chương